Siêu cấp cưng chiều, chương 1132, biết hút thuốc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái không biết Tịch La, cũng không thích thái độ của cô ta, nhưng vì ngại tình huống nên vẫn lễ phép lắc đầu. Xin lỗi chị, tôi một y chưa từng đến đó. Ồ, gọi cô ta là chị đấy, ám chỉ cô ta già. Tịch La lấy thuốc lá trong ví ra đưa đến bên mô hai y châm lửa, vỗ mạnh cháu mình. Thật sự chưa từng đến à? Vậy biết cậu ta không? Đầu bảng bến cảng Hoàng Kim, 20.000 một đờ bảy êm, cô tính giá thế nào? Bàn ăn lặng im như tờ. Trong lúc đó, Doãn Mạt chào hỏi Lê Tiếu rồi vào phòng vệ sinh. Trong sảnh tiệc riêng có phòng vệ sinh, nhưng cô ta lại chậm rãi ra khỏi cửa. Cô ta đốt tay vào túi, từ từ móc hộp thuốc lá ra. Thật ra cô ta không biết hút, đây là hộp thuốc lá hạ sâm để lại trong phòng mấy hôm trước. Doãn Mạt rút một điều, bật lửa không quá thành thạo. Cô ta hít một hơi, khói nồng sặc vào phổi, xoa dịu phiền muộn trên gương mặt. Đồng ý, Tịch La cụm ly với hắn, mỉm cười danh mãnh. Sau chốt nhạc đệm này, mọi người vừa không ăn vừa trò chuyện, bầu không khí hòa thuận thoải mái. Lê Tiếu không nói gì, yên tâm tận hưởng đồ ăn ngon thương Úc gắp cho. Đặc biệt là ánh mắt đầy tính xâm lược kia thỉnh thoảng lại nhìn chó con với vẻ khinh miệt. 20.000 một đêm, với cái đồ đó sao? Mấy phút sau, Doãn Mạt quay về, khi đi ngang qua thùng rác, cô ta cụp mắt nhìn hộp thuốc lá, vừa định ném đi thì lại đắn đo, nhét lại hộp thuốc lá vào túi, vén tóc trên mặt, chậm rãi quay về. Quay lại sảnh tiệc, mọi chuyện vẫn như thường, ngoại trừ chó con bị Tịch La dọa sợ thẳng cẳng, suýt nữa chết N7 gất tại hiện trường. Sắc mặt cô gái kia thay đổi liên tục như đèn kéo quân. Hạ Sâm cầm ly rượu quơ quơ về phía Tịch La. Hai cô im miệng được rồi. Hộp thuốc lá này có mùi vị của Hạ Sâm. Một mình Doãn Mạt hút nửa điếu trong gió đêm. Có lẽ vì mùi thuốc quá gắt nên cô ta ho khan mấy tiếng, mắt hơi đỏ. Cô ta rụt tàn thuốc, nhìn phần còn dư lại mà lắc đầu cười tự giễu. Doãn Mạt ngồi xuống uống ngụm nước, lẳng lặng dịch ghế đi, lo mùi thuốc lá trên người mình sẽ ảnh hưởng đến Lê Tiếu. Cách chương.